Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 648. Sắc đẹp kế hoạch, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đỡ dậy trước mặt nữ nhân này mặt, phát hiện nữ nhân này cũng có một chút quen mặt, bất quá là ai hắn cũng không biết. Lúc này nữ nhân này rõ ràng uống không ít rượu, hai mắt đều ở mơ hồ trạng thái. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Lương Đức Hoàng đối thân không bên cạnh không khí khoa tay dưới. Hunter đã trong thời gian ngắn nhất đem nàng kiểm tra một lần. Nhìn xem Hunter hiện ra hiện đầu nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng đem nàng đỡ vào. Đây là, có ý tứ gì? Sợ hãi hai cái không đủ, lại tăng thêm một cái. Nhìn lên trước mặt nữ nhân này, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này lớn lên vẫn là thuyền đẹp mắt. Bất quá nói thật, số tuổi có thể có chút lớn. Mặc dù bảo dưỡng không sai, nhưng khoảng cách gần đến nhìn, vẫn là cảm giác không cảm giác đến. Lương, thế nào ăn? Mà vào lúc này, trong phòng vệ sinh cua nóng nước khôi phục một chút thể lực Lâm Vân mà cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng rất lâu chưa có trở về, liền vịn tường đi ra. Bất quá làm nàng nhìn thấy trên ghế salon nữ nhân này thời điểm, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Hàn thêm người tiền bối, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chỉ vào nữ nhân này, Lâm Vân mà có chút nghi ngờ hỏi. Mà nghe được nàng, Kim Quá Nghiên cũng lập tức chạy tới, có chút kinh ngạc nhìn trên ghế salon người. Ta cũng không rõ ràng, vừa 25 mới nàng gõ cửa, ta mở cửa về sau, nàng cứ như vậy, nghe được Lâm Vân mà. Lương Đức Hoàng nhún vai, nhẹ giọng nói ra, hẳn là Phác Hạo Nguyên đại nhân an bài đi, nếu nói như vậy, chúng ta cũng đến giúp đỡ a. Nghe được Hàn Thêm Người là đột nhiên xuất hiện, Lâm Vân mà cùng Kim Quá Nghiên liếc nhau một cái, sau đó cười nói. Có một số việc không tình chính là như vậy. Tại không có trải qua thời điểm, sẽ rất sợ hãi scary face. Nhưng là làm trải qua về sau, các nàng liền sẽ tầm nhìn khai phát, với lại ưa thích đem người khác kéo xuống nước. Mặc dù Kim Quá Nghiên còn có một số chần chờ, nhưng Lâm Vân mà đã bu lại, sau đó liền lại không thể miêu tả. Chỉnh đốn và cải cách bên trong. Dù sao, chúng ta muốn kiên trì phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, pháp chế, bình đẳng, công chính, ái quốc, kính nghiệp, thân mật. Ở nước ngoài không thể miêu tả đồ vật quá nhiều, cũng coi là vì làm vẻ vang đi. Khả năng, đại khái, hẳn là, có cơ hội là hiểu như vậy. Chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Coi như Lương Đức Hoàng trước kia đã cảm thụ qua, nhưng nên tàn khốc vẫn là sẽ tàn khốc. Chiến tranh kéo dài cực kỳ lâu, tại Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác đầu của mình không rõ. Xong một chân như nhũn ra thời điểm, Hòa Hình mới vừa vặn giáng lâm. Các ngươi ngủ ở chỗ này đi, ta đi bên cạnh phòng ngủ nhỏ. Cố nén cứ như vậy ôm ba cái muội tử ngủ mất ý nghĩ. Lương Đức Hoàng đối đồng dạng mệt muốn chết rồi Lâm Vân mà cùng Kim Quá Nghiên nói một lần. Sau đó liền quay trở về mặt khác. Cái phòng không ở giữa, lại đơn giản tắm một cái. Lương Đức Hoàng thả ra ma cham đến gác đêm. Sau đó hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn là thật rất mệt mỏi. Bất quá liền xem như lại mệt mỏi, hắn cũng chỉ sẽ ngủ 8 giờ mà thôi. Ngày thứ hai, cố ý mua hơn một bình sữa tươi. Lương Đức Hoàng mới rời khỏi trò chơi. Tại hắn rời đi trò chơi thời điểm, một cái khác phòng không ở giữa ba cái muội tử ở trong cái kia không cái gọi là Hàn Thêm Người. Trước tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại, liền thấy cái này xa lạ tràng cảnh. Ý nghĩ đầu tiên chính là ta là ai? Ta ở đâu? Đợi đến thoáng tỉnh táo lại về sau, nàng liền cảm giác không cảm giác đến có chút không thích hợp. mình thân không thể có một ít đau đớn, nhất là phía sau, khẽ động, thân không thể liền đau. Cúi đầu xem xét, mình lõa lồ nằm tại một cái tản ra quái dị hương vị đay đơn bên trên. Không cần phải nói cũng biết xảy ra chuyện gì, mà tại thân thể của nàng không một bên, còn có hai nữ hài. Cái này hai nữ hài nàng tự nhiên cũng là nhận biết. Dù sao đã từng thế nhưng là trong nước đỏ cực nhất thời nữ đoàn thành viên. Thậm chí còn từng có một chút tống nghệ cùng tiết mục bên trên hợp tác. Nhìn xem ba người trạng thái, nàng đầu óc lập tức liền nổ. Bởi vì nàng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà vào lúc này, bởi vì nàng một mực đang động, cho nên Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà cũng thanh tỉnh lại. Tiền bối, ngươi không ngủ thêm chút nữa sao? Ngáp một cái, Lâm Vân mà có chút kỳ quái nhìn về phía Hàn Thêm Người. Có chút nghi ngờ hỏi, ngủ, Vân Nhi, ngươi xem một chút tình huống này. Chúng ta có phải hay không? Thấy được Lâm Vân, Hàn Thêm Người một không mặt cười khổ đối nàng nói ra. Là A1, hôm qua chúng ta là Bồi Lương tiên sinh để. Tiền bối không phải phác bộ trưởng an bài sao? Lúc này Kim Quá Nghiên cũng lời nói thường đỡ lấy thân không thể. Tò mò hỏi, phác bộ trưởng, cái nào phác bộ trưởng? Công ty của các ngươi? Nghe được các nàng, Hàn Thêm Người đầu óc càng nổ. Chẳng lẽ cái kia không cái tổ hợp cũng bắt đầu tiến hành dạng này mua bán không thành? Làm sao có thể? Phác Hạo Nguyên, quốc gia chúng ta bộ ngoại giao bộ trưởng, chúng ta bồi chính là Lương Đức Hoàng, Lương tiên sinh, thần thú trainer, tiền bối không phải, nha, cái kia hỏng. Nghe được Hàn Thêm Người, Lâm Vân mà liền giới thiệu. Bất quá nhìn xem Hàn Thêm Người cái kia một không mặt mộng vòng biểu lộ, nàng không khỏi thè lưỡi, dường như hố nhầm người. Trời ạ, ta làm sao có mặt đi gặp chính huân, ta áo không phục đâu. Nghe được Lâm Vân mà, Hàn Thêm Người một không mặt tuyệt vọng bưng kín mặt. Hiện tại đầu óc của nàng hỗn loạn tưng bừng, hẳn là ở bên ngoài đi, chúng ta áo không phục cũng ở bên ngoài. Lúc này Kim Quá Nghiên ngồi không lên, ôm lấy Hàn Thêm Người bả vai, bởi vì nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, hít sâu một hơi, Hàn Thêm Người chậm không chậm đứng lên, bất quá vừa mới đứng ở trên mặt đất, nàng liền cảm giác chân của mình mềm nhũn, rõ ràng không có khôi phục lại. Cũng may Lâm Vân mà cùng Kim Quá Nghiên phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem nàng đỡ lên. 5683 người tuổi trẻ thân không thể khôi phục đúng là phải nhanh một chút. Hôm qua ban đêm hai cái này muội tử không chỉ có sau không mặt là một máu, phía trước cũng thế, hiện tại mặc dù đi đường có chút lạ, nhưng còn đứng ở vịn Hàn Thêm Người, ba người liền đi tới phòng khách bên trong, vừa vặn thấy được ngồi ở chỗ đó uống trâu không sữa Lương Đức Hoàng. Bát mục tương đối, bốn người là bốn loại không giống nhau tâm tình. Lương Đức Hoàng là rất thưởng thức, đồng thời có một ít nhỏ xúc động. Lâm Vân mà thì là thẹn thùng nhìn hắn một cái. Kim Quá Nghiên thì là có chút thẹn thùng cúi đầu. Về phần Hàn Thêm Người, ai, xấu hổ vô cùng A1. Cũng may nàng rất mau nhìn đến mình áo không phục, ba bước cũng làm hai bước. Nàng liền nhặt lên mình áo không phục, một tổ thân liền chui vào bên cạnh phòng vệ sinh. Thật sự là quá bó tay rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ai? Cái này đô bị phong lại, đoán chừng phía sau chương tiết treo đi, nguyên bản liền kẹt văn, hiện tại còn bị xông. Thảm thảm thảm, ta còn hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.